con trai là nam phụ. Chương 24-2. Khóc chuyện audio.com. Con trai là nam phụ. Chương 24-2. Tác giả: Hà Lam. Editor: Lạc Tiếu. 18/4/2019. Chương vốt 3. Đường Dĩ Tố vừa ra khỏi studio, trong lòng liền có điểm hối hận. Lục Châu kia tuy rằng thoạt nhìn tuổi còn trẻ, nhưng vừa thấy liền biết không phải là nhân vật đơn giản. Loại địa phương như giới giải trí này, kiêng kỵ nhất chính là đắc tội kim chủ đại lão. Nam minh tinh có nhiều fan giống Tống Thần Hạo, nhìn qua đắc tội thập phần đau đầu. Nhưng tất cả mọi người đều là nhân vật cùng một vòng tròn. 30 Hà Đông 30 Hà Tây. Tuy rằng khi vừa mới có tai tiếng, xác thật sinh ra ảnh hưởng đối với Đường Dĩ Tố, nhưng lúc này mới không bao lâu, cô đã dần dần có xu thế hoãn lại. Nhưng đắc tội với nhà tư bản giống như Lục Châu thì không giống nhau. Xã hội thượng lưu vòng luẩn quẩn rắc rối phức tạp, Lục Châu tuổi trẻ đã có địa vị cao như vậy. Bất luận gia thế hay là thực lực cá nhân đều là Đường Dĩ Tố căn bản không thể trêu vào. Nếu như bình thường, Đường Dĩ Tố cho dù trong lòng phẫn nộ, cũng tuyệt đối không có khả năng xúc động như vậy. Nhưng mà cô lại bị hai nữ người mẫu vừa mới gặp kia kích thích. Cô cảm thấy quy tắc ngầm trong vòng quá ghê tởm, không muốn cũng khó tránh khỏi. Ngay sau đó lại phát hiện Lục Châu cư nhiên có bạn gái. Mà bạn gái này còn có quan hệ với nữ diễn viên chính Liễu Oánh trong bộ phim Vương Gia Thế Thân Kiều Thê lần trước. Nếu không phải có chỗ dựa như Lục Châu, lấy tư chất của Liễu Oánh, ở phim trường tuyệt đối không dám bừa bãi lung tung. Chí mạng chính là, bản thân Đường Dĩ Tố cũng có một chút hảo cảm với anh ta. Càng có hảo cảm, càng dễ dàng thẹn quá thành giận. Tuy rằng tầng hảo cảm này rất nhẹ. Chỉ cần cho cô một chút thời gian, Đường Dĩ Tố phỏng chừng có thể vứt Lục Châu ra sau đầu. Ai có thể nghĩ đến khi cô vừa mới từ phòng thay đồ ra. Đang lúc tâm tình khó chịu nhất, người nọ đã tự mình đưa tới cửa. Cha nam trước mặt, Đường Dĩ Tố không châm chọc mỉa mai hai tiếng đã là rất nể tình. Dù sao cô cũng chưa nói cái gì đắc tội với người. Đối phương đường đường là người có địa vị. Chắc không đến mức cùng nữ diễn viên ngay cả danh hiệu cũng không ai biết này tức giận chứ. Hơn nữa, ngay từ đầu thái độ lãnh đạm một ít, lỡ như Lục Châu này thật sự có hứng thú với mình. Nhìn Đường Dĩ Tố không biết điều như vậy, hẳn là sẽ trực tiếp rút lui, không tiếp tục dây dưa, cũng coi như là tiết kiệm thời gian lẫn nhau. Nghĩ vậy, trong lòng Đường Dĩ Tố tức khắc an tâm không ít. Kế tiếp mấy ngày, Đường Dĩ Tố một bên chờ tin tức thử vai, một bên cũng lưu ý động thái của Tần Hoa. Mãi cho đến giữa trưa ngày thứ tư, Đường Dĩ Tố mới rốt cuộc nhận được điện thoại của bà. Tống Thần Hạo tuyên bố tham gia game show Chúng Ta Nhất Ân Ái. Chuyên ghép cặp truyện minh tinh luyến ái, cùng Dương Mạn Ni ở trong tiết mục tạo thành cặp đôi giả. Điện thoại vừa bắt lên, Tần Hoa lập tức đi thẳng vào vấn đề, chuyên ghép cặp minh tinh ư? Đường Dĩ Tố sửng sốt, ở trong đầu tìm tòi cái tên Dương Mạn Ni. Dương Mạn Ni cùng tuổi với Đường Dĩ Tố, từ nhỏ học tập vũ đạo, 5 năm trước thi đậu Tam Đại Học Viện Điện ảnh, trong lúc học đã làm vai phụ trong một bộ phim kịch cung. Tuy rằng chỉ là nữ số 4, nhưng bởi vì nhân vật kết cục thê thảm, được không ít người xem nhớ kỹ. Cũng có không ít fan. Lúc sau, cô nàng này cũng quay không ít phim truyền hình cùng võng kịch. Phần lớn đều là vai phụ, chỉ có sau khi diễn một bài bộ võng kịch, mới có tư cách diễn nữ chính. Từ nào đó góc độ mà nói, vị trí của Dương Mạn Ni không thể so sánh qua lại với Đường Dĩ Tố. Chẳng qua một người là diễn viên đứng đắn tốt nghiệp chính quy. Một người là lăn lê bò lết đi lên. Một người dựa vào là kỹ thuật diễn, một người dựa vào là mỹ mạo. Vô hình chung, Dương Mạn Ni thoạt nhìn dĩ nhiên sẽ có giá hơn Đường Dĩ Tố rất nhiều. Đường Dĩ Tố kêu Tần Hoa chờ mình vài phút, cô đi vào bàn mở máy tính lên, tìm tòi tin tức tương quan ở trên mạng. Có, tiền nhiệm, không xong như Đường Dĩ Tố, ngay cả chuyện hất rượu cũng làm được. fan của Tống Thần Hạo đối với hắn, đối tượng hợp tác mới của hắn vô cùng nhiệt tình vừa lòng. Đối với chuyện thần tượng muốn kết giao với bạn gái giả, cũng không hề kháng cự. Đường Dĩ Tố tùy tay click mở một cái video. Mặt Tống Thần Hạo lập tức liền xuất hiện ở trên màn hình máy tính. Đối với màn ảnh, nhưng thật ra mặt người dạ thú, cật lực thể hiện nụ cười ôn nhu nhất. Đối mặt với vấn đề của phóng viên, Tống Thần Hạo trả lời, Mạn Ni Ni thực đáng yêu, vừa thiên chân còn vừa thiện lương, tuy rằng trước mắt có chút thời gian tiếp xúc ngắn ngủi. Nhưng là tôi có dự cảm, cùng cô ấy ở bên nhau sẽ vô cùng nhẹ nhàng vui sướng. Tôi cảm thấy quan hệ giữa chúng tôi dựa vào sự kiện này, hẳn là sẽ va chạm ra hỏa hoa phi thường có ý tứ. Phóng viên, Mạn Ni Ni là tên riêng anh đặt cho Dương Mạn Ni sao? Tống Thần Hạo, đúng vậy, Mạn Ni Ni muốn tôi gọi Ni Ni, nhưng là tên này quá nhiều người kêu. Cô ấy bình thường tính kéo dài, làm việc chậm gì gì. Tôi cảm thấy chữ, Mạn, này rất thích hợp, cho nên gọi là Mạn Ni Ni. Cảm giác thực độc đáo cũng thực đáng yêu. Phóng viên, Dương Mạn Ni là hình mẫu từ trước tới nay trong tiêu chuẩn kén vợ kén chồng của anh sao? Tống Thần Hạo không chút do dự nói. Đúng vậy, phóng viên, rất nhiều người nói, Đường Dĩ Tố cùng Dương Mạn Ni thoạt nhìn là hai loại hình phụ nữ khác nhau. Tống Thần Hạo sửng sốt, tựa hồ không nghĩ tới phóng viên sẽ hỏi dạng vấn đề này. Thấy màn ảnh còn đang quay, Tống Thần Hạo xấu hổ cười một chút. Ha, có một số người, khi ngay từ đầu tiếp xúc, họ là một bộ dáng, nhưng theo thời gian trôi qua, sẽ phát hiện, họ có một gương mặt khác. Tôi cảm thấy Mạn Ni Ni tâm tư tương đối đơn thuần. Toàn tâm toàn ý chỉ nghĩ làm diễn viên cho tốt, cho nên lần này cùng cô ấy hợp tác phi thường vui sướng. Hy vọng mọi người cũng có thể giống tôi, chờ mong chúng ta nhất ân ái phát sóng. Nhớ rõ tới xem, video dừng ở đây, phía dưới tất cả đều là fan của Tống Thần Hạo bình luận, fan 1. Dương Mạn Ni như vậy mới là minh tinh đứng đắn, gà rừng nào đó đừng cho mình là hay. Tôi cũng mất mặt dùm luôn á trời, fan 2. Dựa truyền tai tiếng mà nổi tiếng sớm hay muộn cũng bị phản phệ. Hy vọng tiện tì nào đó có chút tự mình hiểu lấy, fan 3. Ngay cả bảo bảo nhà ta tính tình tốt như vậy cũng nhịn không được nói người nào đó hai mặt. Có thể thấy được là nữ nhân ác độc cỡ nào. Đường Dĩ Tố vừa nhìn Weibo toàn fan của Tống Thần Hạo vui quên trời đất, vừa nhịn không được bật cười nói. Fan của Tống Thần Hạo thật là cao hứng. Vì chúc mừng hắn cùng Dương Mạn Ni tạo thành vợ chồng, tiết mục còn chưa phát sóng, vậy mà cũng đã trên mạng xã hội làm trò rút thăm trúng thưởng. Cách chương.